lập tức nghe thấy hai cô gái trêu đùa ở đầu dây bên kia. Hàn Đông cười. Hai con bé này luôn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Nghe thấy tiếng cười của họ, trước mắt hiện lên bộ dạng đầy trẻ trung của họ. Hàn Đông cảm thấy mình dường như cũng phải trẻ trung một chút. Tối hôm nay anh có hẹn rồi, để khi khác anh mời cơm các em nhé. Hàn Đông cười. Mặc dù nói tối nay họ không làm gì, nhưng Bạch Kim Vương cùng là nơi mà hai cô gái Yến Lâm và Lục Oánh không nên tới. Vậy à? Giọng điệu của Yến Lâm có chút buồn, lập tức nói. Nếu tối nay không được, vậy anh phải mời chúng em hai lần đấy. Hàn Đông cười nói. Được, do em quyết định. Cứ như vậy đi, chúng em đợi anh đấy. Yến Lâm cười hì hì. Không làm phiền anh làm việc nữa, chúng em đi ăn đây. Tắt điện thoại, Hàn Đông không kiềm chế được, lắc đầu. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan làm, liền xuống lầu lái xe tới Bạch Kim Vương cùng. Nửa tiếng sau đã tới rồi, Hàn Đông lái xe vào bến đỗ xe, liền nghe thấy phía trước có người đang cãi nhau, trong đó còn có tiếng của Lữ Nam Phương. Hàn Đông không khỏi ngạc nhiên, dừng xe rồi đi tới chỗ có tiếng cãi nhau, thì thấy người to tiếng với Lữ Nam Phương là Bảo Hoành Hồng. Đúng thực là oan gia ngõ hẹp, thế nào mà tới đây lại có thể gặp được tiểu tử này? Ở cùng Bảo Hoành Hồng còn có một người đàn ông khác nữa. Có việc gì vậy? Hàn Đông lên trước hỏi. Lữ Nam Phương giận dữ nói. Mẹ nó, tên tiểu tử kia không biết đi đứng thế nào, suýt nữa đâm vào xe tôi, lại còn chửi tôi. Người đàn ông bên cạnh Bảo Hoành Hồng nói. Suýt nữa đâm vào người ta. Mẹ kiếp, mày còn nói lý nữa, ông mày cho mày chết giờ. Mày thử xem. Lữ Nam Phương thản nhiên nói. Sau khi Bảo Hoành Hồng nhìn thấy Hàn Đông tới, liền không nói gì nữa, mặt trầm ngâm đứng ở đó. Cũng không biết anh ta đang có ý định gì. Hàn Đông nhìn Bảo Hoành Hồng một cái, lại nhìn hai người cũng không có việc gì, liền nói. Nếu không có chuyện gì, ở đây làm loạn có ý nghĩa gì? Mày là ai hả? Người đàn ông kia trợn mắt nói. Hàn Đông đang định nói, thì Lữ Nam Phương nói. Anh Đông, việc này anh không phải quan tâm, để tôi xem họ có thể làm được gì. Lập tức, anh chỉ vào người đàn ông kia hét lên. Mày muốn thế nào? Tao đều tiếp hết. Hàn Đông lạnh lùng nhìn Bảo Hoành Hồng một cái. Mấy người này rõ ràng là bạn của anh ta, nhưng Bảo Hoành Hồng lại nhìn họ cãi nhau với Lữ Nam Phương. Anh đứng một bên không lên tiếng, chắc chắn cũng không có mục đích gì tốt đẹp. Bảo Hoành Hồng đúng lúc đang nhìn Hàn Đông, giật mình lập tức hừ một tiếng, nói với người đàn ông kia. Cùng Kiệt, thôi, đi thôi. Tên kia lại than thở, lúc này mới cùng Bảo Hoành Hồng rời đi. Lúc sắp đi, tên này còn trừng mắt nhìn Lữ Nam Phương một cái, nói. Mày cứ đợi đấy. Lữ Nam Phương khinh thường nói. Ông đợi mày, mẹ mày, đến cắn tao đi. Tên kia nhảy lên xông vào. Kết quả bị Bảo Hoành Hồng và một người đàn ông khác ngăn lại. Lữ Nam Phương rất tức giận, hùng hùng hổ hổ. Bố anh bây giờ là Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc, so với tư lệnh quân khu Thục Đô, địa vị lớn hơn nhiều. Ở tỉnh Tây Xuyên cũng không có ai mà anh sợ hết. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh, cười nói. Thôi, không sao là được rồi. Sau đó, hai người vào phòng. Ba người là Ngưu Chí Không, La Khải Bản, Quách Tiên Trù đã đến rồi. Nhìn thấy Lữ Nam Phương dáng bộ tức giận, La Khải Bản hỏi. Anh Lữ có việc gì vậy? Gặp mấy thằng chó điên. Lữ Nam Phương tức giận nói, kể lại việc bà nãy. Quách Tiên Trù liền nói. Tôi biết rồi. Mấy người cùng đi với Bảo Hoành Hồng chắc là Ngô Cung Kiệt, Triệu Ngọc Đào. Lữ Nam Phương hỏi. Vậy à? Họ lai lịch thế nào mà huênh hoang vậy? La Khải Bản nói. Anh Lữ, Ngô Cung Kiệt là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Ngô Kỳ Bắc, Triệu Ngọc Đào là con trai Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Thụy Song. Lữ Nam Phương nghe, liền nói một cách khinh bỉ. Tôi cứ tưởng là người nào? Bố chỉ là Phó Chủ tịch tỉnh, vậy mà huênh hoang như vậy sao? La Khải Bản nói. Họ thời gian này có vẻ rất thân với Bảo Hoành Hồng, có chút kiêu ngạo. Hàn Đồng trong lòng nghĩ, xem ra sau khi Bảo Xuân Long đến tỉnh Tây Xuyên cũng không có làm loạn, mà bây giờ xem ra ít nhất đã có hai phó chủ tịch tỉnh làm cùng anh, còn có Đàm Ngưng Hào ở thành phố Vĩnh Châu chắc cũng là chỗ dựa. Nhưng Hàn Đồng đối với những điều này cũng không có gì lo lắng. Bên cạnh phó bí thư tỉnh ủy có một số người hợp lại cũng là chuyện bình thường. Thế lực của Bảo Xuân Long lại mạnh hơn một chút, cũng không thể hàm dọa được Hàn Đông. Đừng nói thân phận của Hàn Đông, dù sao ở tỉnh, Hàn Đông cũng có mấy chỗ dựa. Thường ủy có thể lợi dụng, bao gồm bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, phó chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài. Mặt khác, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tiêu Thụy Sương, Tư lệnh Quân khu tỉnh Lôi Bằng trong thời khắc quan trọng cũng có sức lợi hại. Vì thế, Bảo Xuân Long muốn động thủ với Hàn Đồng căn bản không có tính thành công. Tối nay chủ yếu là chúc mừng Lữ Nam Phương, cuối cùng cũng được tự do. Mọi người đương nhiên chúc mừng việc thăng chức của bố anh nữa. Anh Đồng, tôi kính anh một chén. La Khải Bản rơi chén, nói với Hàn Đồng. Vì Hàn Khải Đồng mà bố của anh ta La Lập Thành cuối cùng cũng thực hiện được vượt qua cấp cục trưởng đến giám đốc sở, bây giờ là phó chủ tịch thành phố Vĩnh Châu. Con đường làm quan cũng thay đổi rất lớn, cho nên La Khải Bản rất cảm kích đối với Hàn Đồng. Hơn nữa, từ thái độ của Lữ Nam Phương với Hàn Đồng anh, Quách Tiên Chu cũng đoán được giá ít nhiều. Thân phận của Hàn Đồng rất cao. Bây giờ, bố của Lữ Nam Phương đã là Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc. Có thể là Lữ Nam Phương vẫn nhớ trước, rất tin phục Hàn Đồng. Khách khí làm gì? Cùng uống đi. Hàn Đồng cười, nâng ly và huých một cái. Cùng ngồi với mọi người, Hàn Đồng thể hiện khác. Mặc dù mọi người đều trẻ cả, nhưng vị trí của Hàn Đồng khác rồi, không còn cảm giác điềm đạm trong quan trường. Anh Đồng, anh làm cục trưởng lâu rồi nhỉ? Khi nào thì thăng chức đây? Chúng tôi cũng chúc mừng một cái. Quách Tiền Chu nói. Hàn Đồng cười nói. Tôi cũng hy vọng sớm được thăng chức, nhưng cái này phải có sự đồng ý của cấp trên mới được. Ăn cơm xong, Quách Tiên Chu bảo mọi người vào trong, nhưng Hàn Đồng nói. Thôi, bên trong ầm ĩ lắm, chúng ta đi uống trà đi. Thấy Hàn Đồng nói vậy, mọi người cũng không có ý kiến gì khác, thế là cùng đi. Vừa ra tới cửa, liền nhìn thấy mấy người của Bảo Hoành Hồng cũng đang đi ra ngoài. Ngô Cùng Kiệt hừ một tiếng, bây giờ anh ta đã biết thân phận của Hàn Đồng và Lữ Nam Phương. Đương nhiên biết mình và Lữ Nam Phương đấu nhau chắc chắn không có kết quả tốt đẹp, phải tính toán âm mưu mới được. Triệu Ngọc Thanh đi bên lặng lặng nhìn Hàn Đồng để nhớ hình ảnh của Hàn Đồng trong lòng. Bố của anh Triệu Thụy Song khi ở nhà rất hay nhắc tới Hàn Đồng, nói Hàn Đồng không nể mặt, y rất muốn gặp Hàn Đồng một lần để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bây giờ thấy Hàn Đồng trẻ trung như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng có chút không phục. Trong lòng muốn tìm cơ hội chấn chỉnh tên tiểu tử này để hắn ta biết sự lợi hại. Trước khi ăn cơm, Ngô Cung Kiệt hỏi thân phận của Lữ Nam Phương và Hàn Đồng. Bảo Hoành Hồng chỉ giới thiệu chi tiết thân phận của Lữ Nam Phương, còn thân phận của Hàn Đồng không giới thiệu chi tiết như vậy. Cho nên, như vậy Bảo Hoành Hồng chủ yếu là muốn Ngô Cung Kiệt và Triệu Ngọc Thành đưa mục tiêu vào Hàn Đồng mà không phải là Lữ Nam Phương. Anh ta cũng biết nếu để lộ thân phận thực sự của Hàn Đồng ra ngoài, chỉ sợ hai người càng không dám trêu Hàn Đồng. Ha ha, từ từ, tao cho mày một đống đối thủ. Ông không tin không xử lý được mày. Bảo Hoành Hồng trong lòng nghĩ thầm. Từ sau khi có xung đột với Hàn Đồng, anh ta luôn ghi hận Hàn Đồng trong lòng. Nhưng anh ta cũng biết, nếu chính đại quang minh đấu với Hàn Đồng, chắc chắn không thể hạ được Hàn Đồng, thậm chí còn có khả năng tổn thương vào bản thân. Vì thế, anh ta liền nghĩ tới một biện pháp thận trọng. Đó là không ngừng tạo một số oan gia đối đầu cho Hàn Đồng, để Hàn Đồng vào trong. Như vậy, chính là chết cũng phải kéo hắn ta chết theo. Nếu không được, ít nhất cũng phải làm cho những ngày tháng của hắn ở Tây Xuyên không yên. Hàn Đồng đương nhiên không thể biết âm mưu của Bảo Hoành Hồng. Bọn Hàn Đồng cùng Lữ Nam Phương cùng nhau uống trà nói chuyện. Chị không, hai ngày nữa tôi chuẩn bị tới công ty làm việc rồi. Cậu xem có sắp xếp được chức gì thích hợp không? Lữ Nam Phương cười nói. Ngưu Chí không ngạc nhiên, lập tức cười nói. Nam Phương, anh lại không có việc gì làm sao? Hay đi du lịch cũng được đấy. Công ty có tôi, lẽ nào anh còn gì không yên tâm? Lữ Nam Phương nghiêm mặt nói. Không phải không yên tâm, chủ yếu là tôi muốn làm ít việc có ý nghĩa. Cả ngày vui đùa người cũng cảm thấy mệt. Cậu sắp xếp ngay việc cho tôi, dù sao cũng không cần nhàn rỗi quá, chức vị cũng không nhất định cao quá. Cậu lỡ sắp xếp cho tôi cũng muốn học một vài thứ thực tế chút. Hàn Đồng bưng chén trà, nghe Lữ Nam Phương nói, trong lòng cũng cảm thấy vui. Lữ Nam Phương này bề ngoài trông lãng tử lơ là, nhưng thực ra đầu óc rất tỉnh táo, không quên lời bố mẹ dặn, biết mình nên làm gì. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Lữ Nam Phương, Ngưu Chế không cười nói. Nếu như vậy, anh tới Thục Đô làm phó giám đốc chi nhánh công ty một thời gian trước, chờ quen việc sẽ lên tổng bộ làm. Hai người họ hợp lại, thành lập công ty truyền thông Nam Không, bây giờ phát triển rất tốt. Ngoài các chi nhánh lớn ở tỉnh Tây Xuyên, còn có chi nhánh ở các tỉnh lân cận như Vân Điền, trở thành công ty tiêu thụ bán lẻ thiết bị truyền thông nổi tiếng ở Tây Nam Trung Quốc, lợi nhuận không ngừng tăng lên, sự nghiệp thông tin truyền thông đang không ngừng phát triển,